Chương 709, Ngự Long Giờ Dạ Kẻ. Tại một hẹp gym thành công đánh bại song bảo thai tỷ đệ Phong cùng Nam, Lạc Ninh lấy được hắn tại Hồ Hền Đại Lục đạt được thứ 7 mai đạo quán huy chương. Cái cuối cùng đạo quán ở vào sụ tổ Poly City, cái thành phố này là xây dựng ở một tòa trên miệng núi lửa đã nguội, phi thường đặc sắc. Lạc Ninh chỉ đánh bại cái này đạo quán về sau, liền có thể thu hoạch được Hồ Hền Đại Lục liên minh tranh tài tư cách. Bất quá lần này thời gian trôi qua giống như chút chậm, đánh bại cái thứ 7 đạo quán cũng vẹn vẹn qua hơn 4 tháng mà thôi. Xem ra đánh bại sủ tổ bộ lì Jim về sau, còn có thể trở về trong nhà cùng sạp gì nạ lội tỷ bọn người thật tốt tụ họp một chút. Cáo biệt xạ tổ si bọn người, Lạc Ninh một đoàn người tiếp tục đạp vào đường đi. Bởi vì bên này vẫn như cũng là ở vào hải vực địa khu, mà sủ tổ bộ lì City cũng là một cái trên đảo nhỏ. Cho nên tất cả mọi người vẫn là thuê một chiếc rộng rãi du thuyền. Lần trước bị phá hủy du thuyền mặc dù đại bộ phận từ công ty bảo hiểm bồi giao, nhưng là Lạc Ninh bên này vẫn như cũ là bỏ ra mấy vạn bổ kẹ mần tệ, không có cách, dù sao cũng là tại trong tay mình xảy ra chuyện. Bất quá đây đối với Lạc Ninh ngược lại là không có tổn thất gì, so sánh từ gở rủ ông bên kia thu hoạch tới nói, mấy vạn bổ kẹ mần tệ hoàn toàn chính xác chỉ là nhỏ mà thôi. Lần này lữ hành, hẳn là có thể an an ổn ổn. Vướt ve toàn hương du thuyền, Lạc Ninh vừa cười vừa nói. An an ổn ổn lữ hành cùng kích tình bắn ra bốn phía lữ hành, đối với khác biệt huấn luyện ra lấy khác biệt. Chút huấn luyện ra liền muốn kích thích. Chỗ của ngươi, ta tuyệt đối liền sẽ không an ổn. Cả rèn mặc dù chỉ là cùng Lạc Ninh ở chung được mấy tháng, bất quá nàng ngược lại là đem Lạc Ninh cho sở rõ ràng. Đi đi. Tiếp tục xuất phát cái cuối cùng đạo quán huy chương vẫn như cũ là cả rèn thiên vương cầm lái. Một đoàn người rời đi một tế hẹp City hướng về sủ tổ Poly City lái vào. Buổi chiều thời điểm, du thuyền chạy đến trên đường một hòn đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ cũng không phải là rất lớn, bất quá một chút nên công trình đều là đầy đủ mọi thứ. Lạc Ninh bọn người đem du thuyền tựa ở bến tàu về sau, liền tiến nhập một nhà quán cà phê tạm vứt bỏ hơi thở. Trên đảo quán cà phê, một đoàn người gần cửa sổ mà ngồi, phía bên ngoài cửa sổ là hiện ra sóng biếc biển cả, vòng quanh sóng biển từng tầng nộn nhạo. Trong đại sảnh phát hình nhu hòa âm nhạc, vẫn tương đối phong cách, tại một người như vậy miệng không thì rất nhiều trên đảo nhỏ đừng một phen tư vị. Đảo nhỏ người xác thực rất ít, quán cà phê chỉ Lạc Ninh mấy cái này khách nhân. Bất quá ngay lúc này, một người mặc thủy thủ chế phục nam nhân đi đến. Mặc dù không có bờ Juno như thế vóc người khôi ngô, hai túm hoa tròm dâu bạc phơ nhìn cũng tuổi trên 50, nhưng là hắn ăn nói có ý tứ dáng vẻ còn cái kia uy nghiêm nghiêm nghị khí thế lại là để cho người ta không dám kinh thường. Vị thuyền trưởng này ăn mặc trung niên nam nhân trực tiếp tại quán cà phê tìm một vị trí ngồi xuống, hai tay chống trên bàn, lão bản, như cũ, đến một chén nóng sữa bỏ thêm đường cát. Giờ giả kẻ thiên vương đánh giá người trung niên này nam nhân một chút, cả rèn chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nguyên lai là cả rèn thiên vương. Đã lâu không gặp. Giờ giả kẻ cũng là chút kinh ngạc, hoa dâm lông mày chớp chớp, đứng lên đối cả rèn nhẹ gật đầu. Mặc dù hồ hến địa khu tứ thiên vương phía trên còn thực lực mạnh hơn sở ti vần cùng Mỹ lì nhưng là giờ giả kẻ thực lực cũng không phải chỉ là dừng lại tại thiên vương giai đoạn. Lúc đầu hồ hến liên minh quán quân sở ti vần từ nhiệm về sau giờ giả kẻ là thích hợp nhất kế nhiệm hồ hến quán quân tôn giả chức vị, nhưng là rất đáng tiếc. Nếu như tính luôn ngự long lạn sở rộ ở tổ quán quân, một cái ngự long gia tộc cùng một thời gian xuất hiện hai vị quán quân, liên minh là sẽ không cho phép. So sánh tuổi trên 50 giờ giả kẻ, hiển nhiên là ngự long lạn sở càng thêm tiềm lực, ngự long lạn sở có thể tại liên minh đi càng xa. Cho nên giờ giả kẻ từ bỏ hổ hền liên minh quán quân tranh đoạt, mà là duy trì nhà mình chất tử rộ ở tổ quán quân tranh đoạt. Gặp được giờ giả kẻ, buồn bã lao bản cũng vội vội vàng vàng đẩy ra phục vụ sinh chạy tới, một trương mập mạp trên mặt chất đầy tiêu dung, giờ giả kẻ đại sư ngài đã tới, giống như ngươi lần này ra biển thời gian tương đối dài đâu. Ừm. Giờ giả kẻ đối lao bản ư một tiếng, sau đó nhìn về phía cạ rẻn bên cạnh mấy người. Xịp gia tộc tiểu tử nhìn xem phí công già ở Lạc Ninh, giờ giả kẻ hồi tưởng lại lúc trước bị lộ tranh phong tương đối tình huống. Đồng thời nghe nói một cái đính hôn liền là ngay tiếp theo băng hệ thiên vương ở bên trong mấy người như thế một thanh niên, giờ giả kẻ đích thật là chút bội phục. Giờ giả kẻ thiên vương. Ngự long giờ giả kẻ là ngự long gia tộc thành viên, mặc dù không bằng ngự long lạn sở nổi tiếng, không qua địa vị của hắn nhưng bất tất ngự long lạn sở thấp. nghiêm khắc tới nói, Ngự Long Lạn Sở còn muốn nghe hắn đây này, bởi vì hắn là Ngự Long Lạn Sở đại bá. Cho nên Lạc Ninh ngược lại là không có thất lễ chút nào, bất kể như thế nào, đối phương đều là trưởng bối. Xích Lạc Ninh, phi thường lợi hại một viên liên minh ngôi sao mới, liên minh tương lai xem ra là nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Đối mặt với Lạc Ninh cùng Cả Dẹn, Dơ Dạ Kẹ cũng mất vừa mới uy nghiêm, lộ ra vẻ tươi cười đối Lạc Ninh nói ra. Hy vọng ta có thể vì liên minh làm một chút cống hiến. Mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, bất quá Lạc Ninh nội tâm ý nghĩ cũng chỉ hắn mình biết rồi. Liên minh cái gì, cùng hắn căn bản không quan hệ, bất quá liên minh nếu là cái gì nguy cơ lời nói, Lạc Ninh vẫn là vô cùng vui đi hỗ trợ, dù sao nhà mình công ty còn là dựa vào lấy liên minh mới có thể tại các nơi trên thế giới mở xuống dưới. Đã cả Rèn Thiên Vương cùng tất cả mọi người ở đây, không biết các vị không hứng thú đi thuyền của ta bên trên làm khách, để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Dơ Dạ Kẹ Thiên Vương chuyên môn chế tạo thuyền, ta sớm liền muốn nhìn một chút, may mắn đủ đi lên, đương nhiên vui chi cực. Lạc Ninh đứng lên, mặc kệ là hắn vui hay là không vui, đã đối phương đều phát ra mời, trừ phi là thật cái gì việc gấp, không phải Lạc Ninh cũng không tiện cự tuyệt. Xuyên thấu qua quán cà phê pha lê, có thể trông thấy ở phía xa mênh mông trên mặt biển, một chiếc to lớn chất gỗ thuyền buồm phồng lên cánh buồm chạy mà đến, tạo hình rất giống thời trung cổ châu Âu thuyền hải tặc cao tới hơn 30m cột buồm, phía trên treo nhiều mặt lớn buồm, không nói tại văn minh độ cao phát đạt thế giới bổ kẻ mẩn. Liên là tại Lạc Ninh kiếp trước trên địa cầu, giống là như vậy thuyền buồm cũng tuyệt đối là lạc hậu vô cùng. Hơi nước thời đại đều sớm đã là chuyện từ mấy trăm năm trước, càng thêm đừng bảo là dạng này sức gió thuyền gỗ. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là chiếc thuyền này liền tiện nghi, muốn tạo ra như thế một chiếc thuyền buồm chỉ sợ độ khó không thể so với chế tạo một chiếc xa hoa du thuyền muốn đơn giản. Dù sao ở bộ kẹ mẩn trên mặt biển đi thuyền, không có kiên cố thân tàu cái kia là rất khó sinh tồn.